Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1627, tranh đoạt thần cách. Góc truyện audio.com, Phong, hội trưởng, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Hàn Thiên Sơn quay đầu nhìn về phía Phong Viễn Trinh, run giọng hỏi. Hắn cũng không tin Lâm Hoan là cái loại này vì một kiện bảo vật liền chí mọi người vào chỗ chết người, hơn nữa hắn cũng là những người đó chi nhất. Chỉ là Lâm Hoan phía trước hoàn toàn chính là một bộ vì đoạt bảo liền mệnh đều không cần bộ dáng, chẳng sợ Hàn Thiên Sơn lại như thế nào không tin cũng chỉ có thể tiếp thu cái này hiện thực này đối Hàn Thiên Sơn trong lòng đánh sâu vào không thể nghi ngờ là thật lớn. Hiện tại Phong Viễn Trinh thế nhưng nói là Lâm Hoan cứu đại gia, này liền tương đương với cấp Hàn Thiên Sơn đánh một châm thuốc trợ tim, làm Hàn Thiên Sơn trọng nhặt đối Lâm Hoan tin tưởng. Phong hội trưởng, ngài nhất định là ở cùng chúng ta nói giỡn đi. William, áo nhĩ đình đốn sắc mặt biến huyễn mấy lần cuối cùng không muốn tin tưởng nói. Mặt khác cường giả cũng đều là vẻ mặt nghi ngờ chi sắc thực rõ ràng, Lâm Hoan phía trước hành vi quá mức thâm nhập nhân tâm, chỉ bằng Phong Viễn Trinh lời nói của một bên lại không có vô cùng xác thực chứng cứ, không ai chịu tin tưởng. À, các ngươi cho rằng thật là Thượng Đế Hiển Linh kim giáp vệ sĩ mới mất khống chế rơi xuống đất. Sai, là bởi vì Lâm Hoan. Là Lâm Hoan bắt được pháp trưởng quấy nhiễu Medusa, lúc này mới làm kim giáp vệ sĩ mất khống chế rơi xuống đất. Nếu các ngươi một mực chắc chắn là Thượng Đế Hiển Linh kia, Lâm Hoan chính là các ngươi Thượng Đế. Còn có các ngươi cho rằng hắc động là bị ai phá hư? Thượng Đế, sai, vẫn là Lâm Hoan, là ở Lâm Hoan quấy nhiễu hạ, hắc động mất khống chế, sụp xuống, các ngươi, bao gồm ta, mới có cơ hội tránh thoát dẫn lực chạy trốn. Lâm Hoan là chúng ta mọi người ân nhân cứu mạng. Hoa Hạ cổ ngữ có vân tích thủy tri ân đương dũng tuyền tương báo, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, các ngươi không đối Lâm Hoan lấy thân báo đáp cũng liền thôi, còn chửi bới nhân gia, các ngươi này tính gì? Phong Viễn Trinh chỉ vào Martin, các đại đám người cái mũi lớn tiếng trách cứ nói, này phiên lời nói truyền vào mọi người lỗ tai không thua gì từng trận sấm sét, chấn đến mọi người thật lâu nói không ra lời. Này hết thảy thế nhưng đều cùng Lâm Hoan có quan hệ. Là hắn làm kim giáp vệ sĩ mất khống chế rơi xuống đất, là hắn làm hắc động sụp xuống, là hắn cứu mọi người. Này, sao có thể, sư phụ, bọn họ đều là nam, vô pháp lấy thân báo đáp. Mọi người ở đây, ở vào khiếp sợ chung khi, ban ngày đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hàn Thiên Sơn khóe miệng vừa kéo, muốn cười rồi lại không dám cười, nghẹn đến mức rất là vất vả, muốn cười đồng thời Hàn Thiên Sơn lại thực vui mừng, bởi vì hắn tin tưởng Phong Viễn Trinh theo như lời, Lâm Hoan. Quả nhiên không làm hắn thất vọng, chỉ là Hàn Thiên Sơn ở vui mừng qua đi chính là bi thống, liền tính William. Áo nhĩ đình đốn bọn người thiệt tình thực lòng cảm kích Lâm Hoan lại như thế nào? Người chết không thể sống lại, bi thống lúc sau còn có vài phần áy náy cùng tự trách, nếu là hắn lúc ấy lại quả quyết một chút, động tác lại mau một chút, có phải hay không là có thể cứu ra Lâm Hoan? Nghĩ đến đây, Hàn Thiên Sơn nước mắt ướt hai tròng mắt. Người khác không thể, nhưng ngươi có thể a, Phong Viễn Trinh chiều ban ngày chớp chớp mắt ý vị thâm. Trường nói, ban ngày mặt đỏ lên, tiếp theo sụ mặt nói, sư phụ cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. Những người khác xem chính là không hiểu ra sao, không ít người thậm chí bắt đầu cân nhắc ban ngày có phải hay không đồng chí. William, áo nhĩ đình đốn chân mày một trọn, như suy tư gì nhìn ban ngày liếc mắt một cái, sau đó chiều Phong Viễn Trinh chắp tay nói, Phong hội trưởng, ngài lời nói mới rồi xác định là thật sao? Xác định ta lấy chính mình danh nghĩa đảm bảo, Phong Viễn Trinh chém đinh chặt sắt nói. Hô, William, áo nhĩ đình đốn thở dài một hơi, trầm giọng nói, Lâm tiên sinh là thật anh hùng a, Ngô chờ bội phục a bội phục. Martin, các đại đám người cũng sắc mặt một túc nhìn về phía cung điện bên trong, trầm giọng nói, bội phục a bội phục. Phong Viễn Trinh là nhân vật nào, hắn nơi nào sẽ nhìn không ra những người này. Chỉ là ngoài miệng nói bội phục, trong lòng kỳ thật một chút đều không cảm kích Lâm Hoan. Bất quá Phong Viễn Trinh cũng không để bụng những người này hay không thật sự cảm kích Lâm Hoan, lập tức hắn liền cười lạnh nói, vô luận như thế nào, Medusa đã chết chúng ta cũng nên nắm chặt thời gian đi tìm thần cách. Lời này vừa nói ra, một chúng cường giả đồng thời sắc mặt khẽ biến, định lực kém một chút người thậm chí hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Phong hội trưởng nói có lý, chỉ là thần cách rốt cuộc ở nơi nào. Chúng ta cũng không biết, còn thỉnh Phong hội trưởng chỉ điểm. William, áo nhĩ đình đốn chắp tay cười, phóng thấp tư thái hỏi. Những người khác cũng đều hướng Phong Viễn Trinh nhìn lại, hy vọng được đến hắn chỉ điểm. Phong Viễn Trinh chân mày một trọn, nhìn mọi người một hồi, sau một lúc lâu bật cười nói các. Người có phải hay không cho rằng ta khờ? Trước không nói ta không biết thần cách ở đâu, liền tính ta biết ta lại vì cái gì muốn nói cho các ngươi đâu. Thần cách liền tại đây tòa trên đảo nhỏ, các vị tưởng bắt được thần cách liền nỗ lực đi tìm đi. Lời này vừa nói ra, một chúng cường giả liền hai mặt nhìn nhau lên, này tòa tiểu đảo nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, hơn nữa không ai biết thần cách là bộ dáng gì, không hề manh mối đi tìm không khác biển rộng tìm kim A, đến nỗi Phong Viễn Trinh theo như lời hắn không biết thần cách ở đâu, mọi người căn bản liền không tin, mọi người lập tức liền hạ quyết tâm, đợi lát nữa nhất định phải theo sát Phong Viễn Trinh. Phong Viễn Trinh nhìn ra mọi người ý tưởng, lập tức liền cười lạnh nói, ban ngày, Lạp Lý Anthony các ngươi ba cái thay ta cản phía sau, ai muốn dám đi theo ta. Giết kẻ ấy, là, hội trưởng. Ban ngày ba người biểu tình tốc mục tiếp được mệnh lệnh. Phong Viễn Trinh lược hạ những lời này sau liền hướng cung điện nội bay đi, William. Áo nhĩ đình đốn đám người biến sắc dưới chân vừa động liền muốn đuổi theo Phong Viễn Trinh. Lạp Lý, nêu cười lạnh một tiếng, huy động pháp trượng triệu ra hắc vô thần chi mắt, sáu viên đêm tối chi mắt ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn, tức khắc chặn mọi người đường đi. Anthony cũng không cam lòng yếu thế, huy động pháp trượng dùng ra quang minh thần chi thuẫn. Ban ngày để sau lưng đôi tay, đứng ở tại chỗ không có bất luận cái gì hành động, nhưng chỉ cần những người này dám có dị động, hắn liền sẽ đánh ra lôi đình một kích. Các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ bắt được thần cách con trở thành thần minh? William, áo nhĩ đình đốn sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi, ban ngày ba người thế nhưng không đối thần cách động tâm, điểm này hoàn toàn vượt qua William. Áo nhĩ đình đốn đoán trước, ở hắn dự tính chung, này ba người vì thần cách hẳn là sẽ phản bội Phong Viễn Trinh mới đúng, căn bản không nghĩ tới bọn họ sẽ trung thành chấp hành Phong Viễn Trinh lưu lại mệnh lệnh. Thần cách, không phải chính mình đồ vật vẫn là không cần vọng tưởng nhúng chàm hảo, nếu không sẽ chết thực thảm. Ban ngày trào phúng cười nói. Lạp Lý, nêu cùng Anthony, Pháp Sto cũng cười lạnh một tiếng, làm như đối William. Áo nhĩ đình đốn đám người vọng tưởng cảm thấy thực buồn cười. Chúng sinh bình đẳng, thần cách là thuộc về đại gia, muốn thần cách liền hướng đi. Giọng nói rơi xuống đất William, áo nhĩ đình đốn dành trước hướng cung điện bên trong phóng đi. Mặt khác cường giả cân nhắc sơ qua, cũng vọt qua đi, trừ bỏ Hàn Thiên Sơn. Hàn Thiên Sơn xem rất rõ ràng, từ lúc bắt đầu chỉnh sự kiện liền ở Phong Viễn Trinh khống chế hạ, mọi người căn bản không cơ hội cùng Phong Viễn Trinh cướp đoạt thần cách. Trong chớp mắt một chúng cường giả liền cùng ban ngày ba người chiến ở bên nhau, ban ngày ba người tuy rằng cường hãn, nhưng thiếu Phong Viễn Trinh, bọn họ căn bản không phải một chúng cường giả đối thủ, hiện giờ chẳng qua là ở đau khổ chống đỡ thôi. Không đến một phút thời gian, một chúng cường giả liền phá tan ban ngày ba người phòng tuyến. Liền ở William, áo nhĩ đình đốn đám người sắp bước vào cung điện bên trong thời điểm, một cổ siêu tuyệt hơi thở từ cung điện chỗ sâu trong bộc phát ra tới. Đáng chết, hắn bắt được, cảm nhận được này cổ hơi thở sau, William, áo nhĩ đình đốn sắc mặt trắng bệch kinh hô, cách chương.